Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 75, ngây thơ. Colossus giọng nói rất bình thản, bình thường không có gì lạ, nhưng trong giọng nói lại phát ra một loại không có gì sánh kịp tự tin. Bá đạo vô biên, khiến lòng run sợ, ngươi quá mức cuồng vọng. Rockly, Uchiha Sasuke triệt để bỏ bên cạnh đã sớm bị sợ choáng váng Dosu. Từng bước hướng phía Colossus đi tới, thần sắc hắn thờ ơ, một đôi tinh hồng sắc trong con người chiến ý cháy hừng hực. Cực kỳ hiển nhiên, hắn tự nhận là thực lực đại tiến, đã có khiêu chiến Colossus tư bản. Hắn muốn ở chỗ này một chiến tuyết xấu hổ, vì mình cùng Uchiha nhất tộc chính danh. Ngươi cảm thấy ta rất ngông cuồng sao? Ta cho tới bây giờ đều không cảm thấy. Colossus nhàn nhạt cười, nói rằng, có thể không chút khách khí nói, giết ngươi như giết gà giết chó. Hắn tuy là cực kỳ thưởng thức Uchiha Sasuke, nhưng đối phương nếu đối với hắn tản mát ra như vậy khí tức nguy hiểm, hắn cũng sẽ không nuông chiều. Không phục, không quan hệ, ta đây đã đem ngươi triệt để khuất phục. Tối hôm qua hắn mới vừa đột phá võ đạo tâm pháp đệ tam trọng. Chiến lực so trước đó tăng lên không chỉ gấp 3 lần. Uchiha Sasuke mặc dù thoát thai hoán cốt, thực lực đại tiến, nhưng Colossus căn bản cũng không đem để vào mắt. Khẩu khí thật là lớn. Uchiha Sasuke xâm nhiên nói rằng, ta thừa nhận, trước kia ta căn bản liền không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, bây giờ ta đã cùng trước đây hoàn toàn bất đồng. Bây giờ ta có thể hướng ngươi khởi xướng ngay mặt khiêu chiến. Uchiha Sasuke, lòng tự tin của ngươi bành trướng thật lợi hại. Colossus chậm rãi nói rằng, ngươi chẳng lẽ lấy vì một con thổ cầu đã từng bách thú chi vương tranh đấu một phen phía sau, thì sẽ hoàn toàn rút đi bản thể, biến thành một đầu hùng sư a? Ngươi mắng ta là cầu. Uchiha Sasuke nhãn thần ngày càng lạnh như băng. Ngươi cảm thấy ta chửi là cầu ủy khuất ngươi? Colossus bĩu môi khinh thường, nói rằng, cầu là một loại cực kỳ trung thành động vật. Ngươi đối với nó tốt, nó cũng sẽ đối với ngươi trung thành và tận tâm. Thế nhưng ngươi ni, ta ngày hôm qua từ Orochimaru trong tay cứu ngươi một mạng. Không lâu vừa cứu đồng bạn của ngươi Sakura một mạng, ngươi chẳng những không đúng ta tiến hành cảm kích, phản mà chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến ta. Ngươi cho rằng ngươi xứng đôi cẩu cái này danh xưng sao? Colossus lớn tiếng chất vấn. Ngươi, Uchiha Sasuke nhất thời nghẹn lời. Hắn gương mặt đỏ lên, chề miệng một cái rồi lại nói không ra lời. Colossus nói những lời này giống như là từng cái bàn tay phiến ở hắn trên mặt, để trên mặt hắn nóng hừng hực, xấu hổ không ngớt, bởi vì Colossus nói những lời này đều là sự thực. Vong ân phụ nghĩa đồ đạc, sớm biết ngươi là người như vậy, ta mới chỉ có sẽ không xuất thủ cứu ngươi, để cho ngươi chết ở Orochimaru tên biến thái kia trong tay. Colossus giận dữ nói rằng, ôm, xin lỗi. Uchiha Sasuke đỏ bừng cả khuôn mặt, thần sắc xấu hổ không gì sánh được. Hắn cúi đầu nhỏ giọng nói, ta cũng không có ý gì khác, lại không dám vong ân phụ nghĩa. Ta hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, chỉ là đơn thuần, ngươi không cần giải thích cái gì. Colossus phất tay cắt đứt Uchiha Sasuke lời nói, thản nhiên nói, ta không muốn nghe ngươi nói cái gì. Ta chỉ nhìn ngươi làm như thế nào, còn như ngươi nếu quả như thật muốn khiêu chiến ta, về sau nhiều cơ hội chính là cuộc thi kế tiếp. Chính là ninja giữa hai người đối chiến, ngươi có lòng tin một đường xông qua cùng ta ở trận chung kết hội sư sao? Colossus trong ánh mắt tinh quang lóe lên, đe dọa nhìn Uchiha Sasuke. Đương nhiên là có. Uchiha Sasuke khi lấy được Colossus xác định sau khi trả lời, cả người ngay lập tức sẽ chấn tác, lớn tiếng nói, Như vậy rất tốt, ta sẽ ở cuộc thi kế tiếp trong trận chung kết chờ ngươi. Colossus nói rằng, tốt, một lời đã định. Uchiha Sasuke giá giá quả đấm. Cái kia người nào, đứng lại cho ta để cho ngươi đi rồi chưa? Đột nhiên, hắn tựa đầu lạc hướng một hướng khác, nhìn chằm chằm rón ra rón rén muốn chạy trốn Dosu, lớn tiếng quát lên. Dosu thân thể chợt run lẩy bẩy, hắn lập tức dừng lại, trên mặt lộ ra một loại nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Sasuke, ngươi rất mạnh, chúng ta căn bản liền không phải là đối thủ của ngươi. Cái này coi như là của chúng ta bồi thường a. Mời thả chúng ta một con đường sống. Hắn quỳ trên mặt đất, từ trong bọc hành lý đào ra bản thân địa chi thư quyển trục. Cầu khẩn nói, Uchiha Sasuke nhìn một chút trên đất quyển trục, lại nhìn một chút chết nữ ninja kim, chặt đứt hai một cánh tay Zaku, cùng với quỳ trên mặt đất hoảng sợ không thôi Dosu, không khỏi thở dài một hơi. Tốt, người cút đi, Uchiha Sasuke lạnh lùng nói, nếu như lần sau lại để cho ta gặp ngươi, tuyệt sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Là, vâng, đúng, Dosu đại hỉ, hắn không dám thờ ơ, rất nhanh đi tới Zaku bên người đem gánh ở đầu vai. Còn như chết nữ ninja kim, nhìn liền đều chẳng muốn liếc mắt nhìn, ngây thơ. Vừa lúc đó, Colossus thanh âm lạnh lùng vang lên, ngươi có ý tứ? Uchiha Sasuke quay đầu nhìn Colossus, hỏi, mà Dosu cũng là ngừng bước chân, dùng một loại ánh mắt oán độc gắt gao trừng mắt Colossus. Ta nói ngươi ngây thơ. Colossus cười lạnh nói, bọn họ hiện tại không phải là đối thủ của ngươi, bị ngươi đánh thất bại thảm hại, cho nên quỳ trên mặt đất hướng ngươi cầu xin tha thứ. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như là ngươi thất bại, kết cục sẽ là dạng gì? Uchiha Sasuke thân thể kịch liệt chấn động một chút. Nếu như ngươi thất bại, ngươi cảm thấy ngươi quỳ trên mặt đất hướng bọn họ cầu tha bọn họ sẽ bỏ qua ngươi sao? Colossus lớn tiếng chất vấn. Uchiha Sasuke, ta biết ngươi tính tình cao ngạo, tình nguyện chết cũng sẽ không quỳ cầu xin tha thứ. Có thể ngươi biết, Sakura nàng vì cứu ngươi và Naruto, quỳ tại bọn họ ba người trước mặt đau khổ cầu xin, là một loại gì hình ảnh? Sakura, Uchiha Sasuke biểu tình trên mặt chấn động không gì sánh nổi. Hắn gắt gao nhìn Haruno Sakura, làm sao cũng không nghĩ tới Haruno Sakura lại sẽ vì bọn họ làm được loại trình độ đó. Đáng tiếc là Sakura khổ sở cầu xin chẳng những không có đổi bọn họ từ bi cùng khoan dung độ lượng, ngược lại đưa tới cái kia nữ ninja nhục nhã. Colossus dùng tay chỉ nữ ninja kim thi thể, tiếp tục nói, cái này rác rưởi đố kỵ Sakura tóc so với nàng xinh đẹp, cho nên phải trước cắt mất Sakura tóc, lại chém rơi đầu của nàng. Khi đó là ta xuất thủ cứu Sakura. Mà khi đó ngươi đang ở đâu? Ngươi đang làm gì? Colossus lạnh lùng nói, hiện tại ngươi đem bọn họ đánh bại, bọn họ quỳ một cái cầu xin tha thứ tống xuất quyển trục, ngươi ngay lập tức sẽ buông tha bọn họ một con đường sống. Ngươi thật đúng là thánh nhân a. Nói đến thánh nhân hai chữ thời điểm, Colossus cường điệu tăng cường giọng nói. Uchiha Sasuke sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nhìn chằm chằm Dosu ánh mắt cũng càng ngày càng sắc bén. Sát cơ lạnh thấu xương, người thật tốt suy nghĩ một chút, đang cùng Orochimaru đánh một trận thời điểm, người cũng định đưa ra quyển trục nhân, có thể Orochimaru hắn sẽ tha các ngươi một con đường sống sao? Colossus ngôn từ càng ngày càng sắc bén, hai người các ngươi đem tính mệnh đều lưu lại a. Rốt cuộc Uchiha Sasuke không nhịn được, hướng về phía Dosu lạnh lùng quát lên, ngươi đi chết đi. Ngoại ủ Uchiha Sasuke dự liệu là Dosu lại chợt lập tức bỏ lại Zaku, sau đó nhanh chóng hướng phía Colossus vọt tới. Hắn hiện tại hận thấu Colossus. mặc dù là hắn cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, cũng nhất định sẽ làm cho Colossus đánh đổi một số thứ. Ông, ngoặc kép chấm chấm, kèm theo đô xu nắm tay mà đến, còn có một trận khiến người rợn cả tóc gáy âm dung. Đó là Otogakuru tuyệt kỹ, lợi dụng thanh âm rung động tới tấn công địch, khó có thể ngăn cản. Uchiha Sasuke đầu tiên là sửng sốt, lập tức mừng rỡ trong lòng. Rock Lee hiện tại không muốn giao thủ với hắn. Như vậy đi qua Dosu đến so xét một cái Rock Lee thực lực. Cũng là không sai, chút tài mọn, Colossus lạnh lùng nói, hắn không tránh không né, trực tiếp vung đầu nắm đấm hung hăng nghênh đón. Người trúng chiêu, Dosu thấy Colossus cư nhiên không né tránh, cùng hắn tiến hành ngạnh hám, trong lòng nhất thời đại hỉ, hắn tay trái kết ấn, đem thanh âm rung động chi lực đề thăng tới cực hạn. Muốn một lần hành động trọng thương người này, nhưng mà, để Dosu làm sao cũng không có nghĩ tới là, hắn đem hết toàn lực thúc dục thanh âm năng lực ở va chạm vào Colossus thân thể lúc lại như đá ném vào biển rộng, chẳng sợ cả một chút xíu hiệu quả cũng là không có. Răng rác, một tiếng khiến người lông tơ đều là thụ giòn vang truyền đến. Dosu cánh tay phải cánh bị Colossus một quyền phế bỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.